Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, bước kế tiếp kế hoạch. Khúc nhạc dạo cùng chung kết. 5 năm thời gian bên trong, cái kia mấy cái nhẫn thôn cũng coi như tin giữ lời hứa. Đưa tới vật tư cũng không có giảm bớt. Thế nhưng từ những người đưa vật tư ninja gần nhất mấy lần biểu hiện thái độ có thể thấy. Chôn giấu ở trong lòng mâu thuẫn e sợ đã mọc rễ nảy mầm. Có điều lấy Konoha hiện tại mạnh mẽ, ta không cảm thấy bọn họ dám cãi lời đã từng điều ước. Konoha, Hokage văn phòng bên trong, Minato một vừa sửa sang lại tình báo trong tay, vừa hướng bát kiếm phân tích trước mắt thế cuộc. Thời gian 5 năm, các đại nhẫn thôn đều ở không giống trình độ khôi phục. Nhưng còn lại tứ đại nhẫn thôn hàng năm muốn lên cống Konoha vật tư đều là một bút to lớn con số. Vụ ẩn thôn tạm lại không nói, dù sao đó là phụ thuộc thôn trừ phi Terumi mây choáng váng mới gặp đình chỉ cống lên. Còn lại ba cái nhẫn thôn Kage trong lòng nhất định tích góp không ít hoán khí. Đây là tất nhiên. Ai cũng không muốn đem khổ cực tích góp tư bản chắp tay dâng cho người. Nhưng bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Konoha mạnh mẽ từ lâu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dùng một cái rất thích hợp tỉ dụ đến nói. 5 năm trước Konoha lại như là mới vừa thức tỉnh đệ nhất nhẫn thôn còn đang khôi phục giai đoạn. Thế nhưng hiện tại, đầu kia ngủ say dã thú đã triệt để đứng lên đến duỗi ra móng vuốt sắc bén. Không ai biết nó một giây sau muốn đánh về phía ai. Loại kia bầu không khí ngột ngạt sẽ làm chu vi dã thú không tự cảm thấy muốn lùi về sau. Đây chính là đệ nhất nhẫn thôn khí phách. Vì lẽ đó, chúng ta dưới một giai đoạn phải làm gì? Xoa xoa huyệt thái dương. Gần nhất bận rộn kỳ cục Minato hỏi. Thân là Hokage, cần phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều rồi. Mấy ngày trước hắn cùng bát kiếm hàn huyên một lần. Dù sao đệ tử đã lớn rồi. Hắn cảm thấy là thời điểm đem loại kia gánh nặng ném cho đối phương. Sau đó chính mình nghỉ ngơi một chút loại hình. Chỉ là kết quả cùng hắn nghĩ tới gần như. Chính hắn một thổ địa thậm chí cân nhắc đều không cân nhắc. Trực tiếp từ chối Minato đề nghị. Làm Hokage, trong thời gian ngắn không có hứng thú, mà lâu dài đến xem, làm thống nhất thật sự giáng lâm, một cái Kage tên gọi thì có ý nghĩa gì chứ? Đến lúc đó, hay là leo lên vương tọa mới có thể đối với bát kiếm có chút sức hấp dẫn đi. Ngược lại hiện tại hắn là không có thể trở thành đệ ngũ đại Hokage. Hơn nữa Namikaze Minato còn rất trẻ, gánh vác được. An bù đệ một cái 5 năm kế hoạch kết thúc, một mực luyện binh, không đi chân chính cảm thụ chiến đấu cũng sẽ không ở lớn bao nhiêu tăng lên tương đương. Thứ hai 5 năm, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Suy nghĩ một chút, bát kiếm đứng lên đi tới Hokage văn phòng bên cạnh mang theo nhẫn giới bản đồ. Đưa tay ra đem nó hái xuống phóng tới Hokage trên bàn làm việc. Sau đó dùng trên bàn bút. Chỉ đại quốc kẽ hở bên trong nước nhỏ, ở ngày sau đại chiến bạo phát trước, đem những này nhẫn thôn cùng quốc gia thu phục hoàn thành. Như vậy có lợi cho ngày sau chân chính nhất thống, cũng sẽ không để cho còn lại đại quốc cảm thấy quá mức đột nhiên. Thứ hai 5 năm kế hoạch, thu phục nước nhỏ, khống chế những người loại nhỏ nhẫn thôn, có thể sống ở đại quốc kẽ hở bên trong nước nhỏ. Vô số lần ở chiến tranh đột kích thời điểm oán giận thế giới không công bằng. Như đại quốc chiến trường bước đệm khu vực, này chính là bọn họ vận mệnh, nhỏ yếu, liền mang ý nghĩa bị bắt nạt, bị tàn sát, thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có lựa chọn. Hiện tại, cơ hội liền bãi ở trước mặt của bọn họ, đem những người quốc gia nhập vào Konoha tảng khối, nếu như lại có thêm người tấn công. Vậy thì là khiêu khích Konoha. Như vậy, nước nhỏ đại danh quyền lợi sẽ bị suy yếu. sẽ vì một chỗ quan, nhưng đối với những quốc gia kia bên trong người bình thường tới nói nhưng là to lớn phúc âm. Đây là bát kiếm trong kế hoạch thay đổi cái này thác loạn nhẫn giới bước thứ hai. Nghe xong chính mình đệ tử lời nói, Minato rơi vào trầm tư. Loại này chiếm đoạt nước nhỏ, mở rộng chính mình bản đồ sự tình trước vẫn chưa có người nào từng làm. Bởi vì những người nước nhỏ coi như là Konoha chính mình cũng làm thành chuyện đương nhiên chiến trường. Xưa nay không có suy nghĩ qua cái kia phương thổ địa. Tỷ như Vũ Chi Quốc, đó là Hỏa Quốc, Thổ Quốc, Phong Quốc cùng với Lôi Quốc ngầm thừa nhận chiến trường. Nếu không là nước khoảng cách nơi đó khá xa, chỉ sợ cũng phải gia nhập vụ ẩn thôn ninja phân tranh. Mà bát kiếm lời nói, cho hắn mở ra tân dòng suy nghĩ. Hòa bằng trước tồn tại cần phải máu tanh. Này điều thống nhất con đường đi thẳng xuống, đã càng ngày càng quang minh lên. Như vậy phải không? Vậy kế tiếp đúng là có khó khăn. Nhẫn giới cũng không nhỏ. Có một ít cổ xưa quốc gia còn bảo lưu chính mình chế độ. Muốn thực thi xuống cũng có khó khăn. Trầm ngâm chốc lát, Minato gật gật đầu khẳng định bát kiếm kế hoạch. Đây mới thực là đại nhất thống. Khó không sợ, sợ chính là đánh mất kiên trì tự tin. Có điều bát kiếm, lời ngươi nói đại quyết chiến. Lấy hiện tại Konoha đối kháng lên ngươi cảm thấy phần thắng làm sao? Hoãn hoãn, Minato lần thứ hai đề ra bản thân nghi vấn. Cái kia cái gọi là vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Còn có Obito vấn đề, thật sự như vậy khó có thể ứng đối sao? Hắn thực sự không nghĩ tới hiện tại Konoha ai có thể cùng tranh tài. Cao cấp sức chiến đấu phương diện, chính mình mấy cái đệ tử tạo thành Nine Out, chỉ sợ là toàn bộ nhẫn giới tinh nhuệ nhất bộ đội. Còn có tầng kia tầng sàng lọc Anbu Ninja, mấu chốt nhất, Konoha Kenpachi mấy năm qua thực lực tăng trưởng, sẽ làm rất nhiều người thán phục đi. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi chỉ là khúc nhạc rào. Bát kiếm lắc lắc đầu theo cửa sổ, nhìn về phía không trung. Bất luận vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, kế hoạch Obito làm sao dàn vặt, bát kiếm cũng không sợ. Xoa xoa một hồi Zanpakuto, bát kiếm thậm chí có chút buồn cười. Bất tử bất diệt chỉ có thể phong ấn Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Hắn cây đao này phía dưới căn bản không tồn tại. Zanpakuto chuyên chém linh hồn, chân chính kẻ địch chưa bao giờ là Obito hoặc là Uchiha Madara, mà là cái kia thần bí Osusuki bộ tộc. Để Osusuki Kaguya, cái kia mão nữ thần Chakra Chi Tổ vô cùng e dè Osusuki bộ tộc. Bộ tộc kia là cái như thế nào tồn tại? Bát kiếm biết đến tình báo cũng có hạn, vì lẽ đó cuối cùng hắn cần phải cố gắng cùng Kaguya nhờ một chút, thâm nhập tìm hiểu một chút bộ tộc kia nguyên do cùng thực lực. Đang cùng đối phương thâm nhập thảo luận, dùng độ khó cao kỹ xảo chinh phục đối phương hỏi ra bộ tộc kia khởi nguồn trước. Tăng lên Konoha toàn thể sức chiến đấu là chuyện ắt phải làm. Ninja thời đại đã kết thúc. Ai cho ngươi dũng khí nói câu nói như thế này? Những câu nói này tạm thời cùng Minato nói không có ý nghĩa. Cũng không cần thiết, Osusuki bộ tộc thực lực người đều lục đạo. Cái kia Osusuki hàm nghĩa vô tình thiết chửu nhị trụ tử đều chỉ có thể dùng Uchiha ôm ngã ứng đối. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Nói chung, ăn trước đi những người nước nhỏ cùng loại nhỏ nhẫn thôn lại nói. Chuyện này liền giao cho Anbu dự bị đội, thể hiện xuất sắc người, chấp thuận chính thức tiến vào Anbu. Cơ hội người người bình đẳng do Nine Out tiểu đội thành viên khác phụ trách giám sát. Nếu như gặp phải phiền phức Kakashi bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Một hơi nói xong, bát kiếm quán khẩu rượu thích ý xoay xoay lưng. Vậy còn ngươi? Minato có chút tò mò hỏi. Ta trước tiên hưởng thụ ảo thuật, chờ hưởng thụ gần đủ rồi xảy ra chuyến môn, tìm một cái ngốc bạch ngọt cố gắng tâm sự. Ngươi nói chuyện ta thực sự là càng ngày càng nghe không hiểu. Minato cười khổ, bất kể là cái gọi là vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, chính là khúc nhạc dạo. Khảo nghiệm chân chính còn chưa tới đến cái gì, hắn đều không hiểu mà. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hài tử kia tuy rằng lớn rồi, có biến hóa rất lớn, có thể cái kia trái tim, vẫn thuộc về nơi này. Canh thứ nhất, điếu nước trở về vãn, gõ chữ ING một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.